Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 448, Tiệt Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm trận là kiếm tu pháp thuật bên trong uy lực cực cường một loại chủ tu kiếm trận. Kiếm tu thông thường hội có một bộ đầy đủ pháp khí trường kiếm cùng bản mệnh pháp khí hỗ trợ lẫn nhau, chẳng qua là kiếm trận truyền thừa cực thiếu, hơn nữa trừ tế luyện bản mệnh pháp khí bên ngoài còn muốn tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực đi ẩn dưỡng nguyên bộ pháp khí, hắn cũng liền không có tính toán tu luyện kiếm trận. Hiện tại có phục ma chân nhân kiếm ảnh thần quang thuật, chỉ dùng một thanh bạch hổ nhận liền có khả năng thi triển ra kiếm trận. Nếu là có thể đạt được phù hợp kiếm trận truyền thừa, đảo là có thể tu luyện một chút. Hắn ở tại Thanh Hà Lâu xương phòng bên trong tu luyện pháp thuật không quá phù hợp. Bất quá chỉ ngưng tụ kiếm ảnh mà không công kích, vấn đề không lớn. Cầm ra hai bộ trận bàn, bày ở gian phòng bên trong. Này hai bộ trận bàn theo thứ tự là cách âm trận pháp cùng với lần tránh thần thức dò xét cấm thần trận pháp. Này kiếm ảnh thần quang thuật không thẹn là thượng cổ đại năng truyền xuống tới, tuy nhiên giữa đường khả năng kinh lịch vô số lần tàn khuyết tu bổ, sửa chữa, nhưng nội tình vẫn là rất rắn chắc. Vương Đạo Viễn dùng nửa tháng thời gian, mới thành công ngưng tụ ra bạch hổ nhận kiếm ảnh. Bất quá, hắn này kiếm ảnh tuy nhiên có bạch hổ nhận bộ dạng, nhưng còn rất hư vô, một cái liền có thể nhìn ra không phải thật thể. Uy lực tạm thời vô pháp chắc thí, đợi lần sau ra ngoài, lại nếm thử một chút. Hắn đảo là không có đi tu luyện mới đạt được bạch hổ kiếm quyết, bạch hổ nhận cũng không có ấn theo mới đạt được tế luyện phương pháp đi sửa đổi khí văn. Phi xa tán nhân cũng không phải cái gì có thể tin người, ai biết hắn có thể hay không tại truyền thừa bên trong lưu cái gì thủ đoạn. Trước mắt bạch hổ nhận tế luyện pháp cùng với bạch hổ kiếm quyết là trải qua sư tôn kiểm tra, xác nhận không có vấn đề. Vì tăng cường bạch hổ nhận một điểm uy lực bốc lên bị người âm chết phong hiểm, thật sự không có cần thiết. Mới đạt được truyền thừa trừ bổ sung pháp thuật có thể tu luyện. Mặt khác đồ vật chẳng qua là làm ngày sau cải tiến ngũ hành phục ma ấn tham chiếu, mà không phải dập khuôn. Vương Đạo Viễn tiếp tục ở tại Thanh Hà Lâu tu luyện, ngoài cũng thuận tiện nghe ngóng một chút Sa Bảo tình huống. Nơi đây không có mậu thổ chi tinh, hắn muốn tìm đồ vật cũng liền chỉ có thổ thuộc tính bản mệnh lông vũ. Thổ thuộc tính yêu cầm cực kỳ hiếm thấy, trục sa diêu trung khả năng sẽ có chiều dài bản mệnh lông vũ thân thể, tự nhiên không thể tùy tiện phóng qua. Theo bách sự thông chỗ đó được tới tin tức vẫn là quá mức qua loa, chỉ ghi lại các nơi địa hình, sản vật thế lực mà không có có ghi lại chỗ nào dễ dàng xuất hiện sa bảo. Tại Thanh Hà Lâu nghe ngóng một đoạn thời gian về sau, biết được Minh Sa Nguyên Thượng rất thường xuất hiện sa bảo địa phương, là cuồng sa đạo hoạt động phạm vi biên giới Minh Sa Lĩnh. Minh Sa Lĩnh thượng phong sa không ngừng, phong thổi sa minh, ngày đêm không dứt. Cho nên đặt tên Minh Sa Lĩnh, Minh Sa Nguyên danh tự cũng là bởi vì Minh Sa Lĩnh mà đến. Biết được cái này tin tức về sau, Vương Đạo Viễn khống chế thiên sát tuyệt sinh kiếm, ly khai Minh Sa phường thị, hướng tây nam vạn dặm bên ngoài Minh Sa lĩnh mà đi. Khoảng cách Minh Sa lĩnh còn có hơn trăm dặm, liền nghe đến quỷ khóc bình thường phong thanh. Ly được lại gần một chút liền có thể nghe được hạt cát lẫn nhau va chạm thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Sa lĩnh danh tự, xác thực cực kỳ chuẩn xác. Đưa mắt nhìn lại, Minh Sa lĩnh như một cái thổ hoàng sắc cự long, hướng tây nam phương hướng uốn lượn đi về phía trước. Lúc này, Vương Đạo Viễn chính nam phương hơn 300 dặm bên ngoài, vừa vặn có một phiến sa bạo tự tây hướng đông di động. Có sa bạo địa phương, nhất định có trục sa diêu thân ảnh. Hắn ngự kiếm hướng phía nam phương hướng mà đi, đến sa bạo đằng sau về sau, xác thực phát hiện mấy cái trục sa diêu. Chẳng qua là này mấy chỉ trục sa diêu đều là tam giai hạ phẩm, cũng đều không có bản mệnh lông vũ. Vương Đạo Viễn cũng liền không có tiến lên xua đuổi, chẳng qua là cùng sa bạo bảo trì 50 dặm trái phải khoảng cách. Cái này khoảng cách hắn thần thức có thể quan sát được sa bạo tình huống. Có mấy chục sa diêu gia nhập tiến tới, hắn cũng tùy thời có thể phát hiện. Theo thời gian chuyển rời, mấy cái chục sa diêu tại sa bạo đằng sau không ngừng thi triển thổ thuộc tính pháp thuật phụ giúp sa bạo tiến lên, sa bạo quy mô cũng càng ngày càng lớn. Sa bạo quy mô lớn cũng liền có thể hấp dẫn càng nhiều chục sa diêu qua tới. Trục sa diêu nhiều, sa bạo quy mô cũng liền có thể trở nên càng lớn. Như thế tựa như quả cầu tuyết bình thường, sa bạo sẽ không ngừng lớn mạnh. Trừ phi gặp được cao sơn ngăn đường, bằng không toàn bộ sa bạo hội một đường quét ngang đi qua. Ven đường hết thảy thảo mộc cùng với chạy trốn không kịp linh thú, linh trùng cũng sẽ bị sa bạo thôn phệ, luân lạc vì trục sa diêu mỹ thực. Minh Sa Nguyên có thể có hiện tại phạm vi mấy vạn dặm quy mô, trục sa diêu không thể bỏ qua công lao. Vương Đạo Viễn đi theo sa bạo dày vò một ngày thời gian, phía trước là một phiến đường bằng phẳng, sa bạo còn muốn tiếp tục đẩy mạnh thời gian rất lâu. Giữa đường không ngừng có trục Sa Diêu gia nhập, hiện tại Sa Bạo đằng sau trục Sa Diêu đã có hơn 50 chỉ. Chẳng qua là những này trục Sa Diêu đều không có bản mệnh lông vũ. Bỗng nhiên, Sa Bạo chính nam phương, một cái tam giai trung phẩm trục Sa Diêu bay tới. Này ra hỏa dương cánh hai trượng, vượt xa bình thường trục Sa Diêu. Chủ yếu nhất chính là, ra hỏa này trên đỉnh đầu mọc ra mấy cây lông vũ. Trong đó lớn nhất một cây lông vũ, chừng một thước 5-6 thốn dài. Mặt khác trục Sa Diêu trên đỉnh đầu cũng có lông vũ tồn tại, nhưng đều tương đối ngắn, cũng liền 2-3 thốn mà thôi. Ra hỏa này trên đỉnh đầu mọc ra như vậy chiều dài lông vũ, rất khả năng là bản mệnh lông vũ. Vương Đạo Viễn kéo gần cùng trục Sa Diêu khoảng cách, thần thức quan sát được cũng liền càng thêm rõ ràng. Này lông vũ bên trong ẩn chứa nồng đậm thổ thuộc tính linh lực, mà lại này trục Sa Diêu thi triển thiên phú pháp thuật lúc lông vũ bên trong linh lực ba động rõ ràng tăng cường. Này chính là bản mệnh lông vũ đặc thù, đệ tam chi bản mệnh lông vũ muốn tới tay. Đến nổi những này trục Sa Diêu, một đám thổ thuộc tính yêu cầm, lực công kích cùng tốc độ cũng vô cùng thê thảm, còn uy hiếp không đến cái mạng nhỏ của hắn. Tận lực áp chế chính mình linh lực ba động, cầm ra cấm thần tàm ti đấu bồng, choàng tại trên thân, hướng yêu cầm chậm rãi dựa đi qua. Này bang trục Sa Diêu, đều tại tập trung tinh thần mà từ Sa Bạo bên trong tìm kiếm đồ ăn, căn bản không có lưu ý sau lưng nguy hiểm. Thực nhanh, Vương Đạo Viễn tiến vào trục Sa Diêu 10 dặm phạm vi bên trong. Trục Sa Diêu rốt cuộc là mãnh cầm một loại, còn muốn tại Sa Bạo bên trong chọn lựa ra đồ ăn, ánh mắt tự nhiên không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái trục Sa Diêu ngẫu nhiên quay đầu lại, phát hiện Vương Đạo Viễn. Nó phát ra bén nhọn tiếng kêu, mặt khác trục Sa Diêu cũng phát hiện hắn tồn tại, lập tức hướng quanh hắn qua tới. Vương Đạo Viễn cầm ra phong hỏa phi diên, trục Sa Diêu tốc độ không được khống chế phong hỏa phi diên, tốc độ vượt xa chúng nó. Hắn mang theo này quần trục Sa Diêu tại trên không đâu khởi vòng tròn. Một đám trục Sa Diêu tụ họp tại cùng một chỗ, hắn cũng không tiện xoay người phản sát mục tiêu. May mà những này ra hỏa là hung thú mà không phải là yêu thú, linh trí thấp, Vương Đạo Viễn phóng ra mấy trăm chỉ truy hồn ong, dẫn dụ chúng nó. Trục Sa Diêu quả nhiên bị lừa, tuyệt đại bộ phận trục Sa Diêu cũng đi truy sát truy hồn ong. Chỉ có cái kia tam giai trung phẩm trục Sa Diêu, mang theo 3 năm chỉ tam giai hạ phẩm, vẫn còn ở truy sát hắn. Cơ hội đến, Vương Đạo Viễn đột nhiên xoay người, ngự khiến bạch hổ nhận hướng mục tiêu sát đi. Này tam giai trung phẩm trục Sa Diêu còn không thể phản ứng qua tới, liền bị một kiếm chảm đứt cổ. Vương Đạo Viễn đang muốn đem trục Sa Diêu thi thể thu trở về, một cổ gió mát thổi tới, nhất đạo thổ hoàng sắt thân ảnh thoáng qua, đem trục Sa Diêu thi thể cướp đi. Người này niên kỳ không lớn, cũng liền trăm tuổi xuất đầu, từ phủ trung kỳ tu vi, trước khi đi còn kiêu ngạo mà hô. Đa tạ đạo hữu tặng bảo. Vương Đạo Viễn khống chế phong hỏa phi diên đuổi theo đi qua, cả giận nói. Hiện tại đem bản mệnh lông vũ giao ra tới, ta tha cho ngươi một mạng. Người này khinh thường nói, đến ta trong tay đồ vật cái kia liền chính ta. Tại này Minh Sang Nguyên Thượng, vẫn chưa có người nào dám như thế uy hiếp ta. Vương Đạo Viễn lúc này đã giận dữ, phẫn nộ quát. Vô luận ngươi là ai, dám tiệt ta hồ, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là kim đan đích truyền, ngươi cũng phải chết. Gia hỏa này vẫn là cái phong thuộc tính tu sĩ, dưới chân là một cái cùng loại phi thuyền phi hành pháp khí, tốc độ không so phong hỏa phi diên chậm, Vương Đạo Viễn nhất thời nửa khắc còn đuổi không kịp hắn. Hai người một đuổi một chạy, thực nhanh liền hướng tây bay ra 1000 dặm. Một tiếng cực kỳ lực uy hiếp hống thanh truyền tới. Phương nào tặc tử, dám tại lão phu trên địa bàn, khi dễ ta con trai độc nhất. Cách chương.